Thiếu gia ngông cuồng. Chương 665, cô chán sống à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hợp đồng cho vay giấy trắng mực đen ghi rõ, mặc dù thời hạn trả nợ là mấy năm nhưng khoản vay chưa được trả hết nên Trần Minh vẫn nằm trong tay cái mạng của nhà họ Lâm. Không nói đến chuyện này thì Tần Minh cũng là đấng cứu thế của nhà họ Lâm. Lúc đó Lâm Viễn Vọng không chịu nổi áp lực muốn tự tử. Chính thuộc hạ của Tần Minh là A Long đã cứu Lâm Viễn Vọng. Vốn dĩ Lâm Vũ Nhu rất hận người bí ẩn chơi cô ta xong rồi bỏ đi. Cuối cùng đã tìm được rồi. Thế nhưng lại là ân nhân đã cứu mạng cả nhà mình. Bây giờ còn là học trò của Trương Toàn Trân. Cũng không biết tại sao lại đóng giả Triệu Chính Ngôn. Thân phận đa dạng của Tần Minh khiến Lâm Vũ Nhu do dự. Tần Minh ấn chặt Lâm Vũ Nhu. Nói, cô nói xem, nếu lúc đó cô không giở trò thì sẽ có chuyện này sao? Cô đừng hòng chơ cháo đòi tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Vũ Nhu đau đớn rên rỉ. Đột nhiên cơ thể cô ta thả lỏng. Tần Minh cau mày. Thế này là từ bỏ phản kháng à? Không. Ngay sau đó Tần Minh ngửi được một mùi hương lạ. Không nồng mà chỉ nhàn nhạt. Hơi giống với hương hoa dại nhưng rõ ràng anh ngửi được. Hơn nữa cơ thể cũng dần cảm giác được tay chân không còn sức lực nữa. Tần Minh kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Thận hư sao? Không. Tần Minh cắn răng chịu đựng cảm giác không có chút sức lực này. Anh nói, vừa rồi, trà vừa rồi tôi uống lại có trùng độc. Cùng với đó là lực tay của Tần Minh giảm đi. Lâm Vũ Nhu cũng ho khan vài tiếng. Cuối cùng cũng có thể hít thở không khí rồi. Cô ta nói, đúng vậy, Lâm Vũ Nhu tôi không có khả năng gì khác nhưng bản lĩnh này không tệ. Tần Minh và cô ta nhìn nhau. Cả hai đều không đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương. Tần Minh cần phải suy nghĩ thêm. Một khi thân phận giả mạo của anh bị lộ thì mọi người đều biết anh là Tần Minh của thành phố Quảng. Vậy chắc chắn nhà họ Triệu cũng biết người đính hôn với Triệu Tâm Nhiên chính là người thừa kế tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ Tần Minh. Thế mà lại đóng giả Triệu Chính Ngôn cháu trai của nhà họ Triệu. Có ý đồ gì? Tất nhiên nhà họ Triệu sẽ đề phòng. Đồng thời nguyện vọng ấp ủ nhiều năm là tìm Triệu Trinh và Thường Nhụy để chất vấn chuyện năm đó có phải bọn họ đã bỏ đá xuống giếng với nhà họ Triệu, có phải bọn họ tham gia vào kế hoạch giết Bạch Mạt Dương và Thường Đức Khải hay không của Trương Toàn Trân cũng sẽ bị phá hủy. Một khi thân phận của Tần Minh bị lộ thì quả thực không nghĩ ra được điều tốt gì. Lâm Vũ Nhu nhiều chuyện quá rồi. Cô chán sống à? Tần Minh vô cùng tức giận. Anh đột nhiên cầm lấy hít sâu một hơi, thông qua cách hít thở thổ nạp do Trương Toàn Trân dạy để điều chỉnh lại cảm xúc và huyết áp của cơ thể. Giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh lại xông tới, giơ lên đâm về phía Lâm Vũ Nhu. Lâm Vũ Nhu không ngờ Tần Minh lại dữ tợn như vậy. Cô ta sợ hãi mặt mày tái mét, sờ cổ nói, tôi chết rồi anh cũng chẳng sống được. Tần Minh cười khẩy. Trương Toàn Trân đã dạy tôi cách hút trùng. Tôi không chết được. Lâm Vũ Nhu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Vốn tưởng rằng có thể dùng trà để cho Tần Minh uống trùng bờm ngựa. Cô ta có thể dùng trùng vua cái trong cơ thể mình. Lợi dụng mùi để khống chế khiến trùng bờm ngựa làm loạn trong cơ thể Tần Minh. Để anh mất đi sức lực, đau nhức đầu và cơ thể. Như vậy thì có thể thuận lợi sai khiến Tần Minh. Kết quả Tần Minh vô cùng mạnh mẽ, lại một lần nữa bổ nhào về phía cô ta, xé toạc quần áo của cô ta, lộ ra nội y bằng bông màu trang. Tần Minh giơ tay hạ dao về phía trái tim của cô ta. Lâm Vũ Nhu sắp chết đột nhiên nhắm mắt lại, nghẹn ngào khóc nấc lên. Tần Minh hạ dao đến trước ngực cô ta nhưng không đâm. Không phải vì nước mắt của cô ta mà là Tần Minh đột nhiên nhớ ra. Nếu giết Lâm Vũ Nhu ở đây thì rất phiền phức. Anh ý thức được mình đã kích động rồi. Anh cứu nhà họ Lâm. Nên cần có chỗ để làm dịu mới đúng. Cách chương.